Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, ta còn muốn. Vọng cổ màn trời tầng mây lại hướng lên, tại này đỉnh phong chỗ, nơi đó từ xưa tới nay, lâu không có dấu vết người. Từ năm đó Huyền U Cổ Hoàng rời đi, thần linh đến, vọng cổ bầu trời chi đỉnh, đã bị một tầng vô hình thần cấm bao trùm. Cấm này huyền dị tuyệt đỉnh, mắt không thể thấy được, cảm không thể xem xét, như một cái nắp thật lớn, bao phủ vọng cổ, để phiến thế giới này chỉ có thể vào, không thể ra, trừ phi như Lý Tự Hóa, lấy thần đài siêu thoát, mới không ở trường hợp này, mà toàn bộ vọng cổ, tại Huyền U cùng với các tộc hoàng giả rời đi thành lập từng cái thánh địa về sau. Hiện giờ dĩ nhiên thần đài hiếm có, gần như không tồn tại, cho dù có vô hạ thần linh, cũng chỉ là thần đài có thể nhìn, lộ trình mặc dù không biết toàn bộ hạo kiếp bên ngoài, nhưng cần thiết lực lượng như cũ khủng bố, cho nên trừ phi phát động thần chiến cắn nuốt lẫn nhau, bằng không cần 5 tháng tích lũy, mới có thể thành tựu thần đài, bất quá thần chiến hà có thể dễ dàng mở. Lại thần linh vốn là cùng tu sĩ bất đồng, cực khổ tự không tồn thân, vì thế đối với chúng sinh bản địa vọng cổ mà nói, vọng cổ giống như giáo nghĩa chỗ thuyết minh của Ly Đồ giáo, là một cái lồng giam, cái kia đạo thần cấm, liền là lồng giam chi môn, chia cắt tự do, ngăn cách tự tại, vọng cổ bản thổ chúng sinh. Chỉ có thể đời đời yên lặng chờ tới vọng cổ bị triệt để thôn phệ cái kia một ngày. Lấy diệt tuyệt giải thoát khổ hải. Không thể phản kháng. Không thể chạy trốn. Đây là vọng cổ vận mệnh. Là thần linh tàn diện định ra. Hắn thôn phệ thiên đạo. Siêu việt tất cả. Như vọng cổ thiên ý. Vì vọng cổ định mệnh. Thiên ý như vậy. Há có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay. Xảy ra một chút ngoài ý muốn, lại có người đem không có khả năng biến thành khả năng. Lấy phương thức lớn mật không thể tưởng tượng nổi, mượn thần vực thăng cấp, mượn xích mẫu nhân quả, lợi dụng sơ hở nghịch thiên mà đi, từ trong lồng giam truyền tống ra ngoài lồng giam, giống như vượt ngục, cho nên cơ hồ là Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ đế thi xuất hiện ở bên cạnh tàn diện trong nháy mắt. Vọng cổ đại lục ngóng nhìn một màn này các tộc cường giả. Có không ít đều thần sắc đại biến. Bọn hắn nhao nhao từ nơi bế quan lao ra giữa không trung. Vẻ mặt khó nén rung động. Nội tâm gợn sóng vạn trường. Nhất kinh vượt ngục. Nhị kinh làm bậy. Tam kinh kết cục. Còn có tu sĩ thất thanh. Vậy mà đi ra. Cái này. Lãng phí a. Như thế cơ hội tuyệt thế. Trước nay chưa từng có, nếu chúng ta thu hoạch, chẳng phải là có thể lao ra khỏi lồng giam sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, lại khó tái hiện, thần sắc tam thần cũng khác nhau, sắc mặt nhật thần âm trầm, trong mắt có hàn ý, mặt nguyệt thần âm tình bất định, về phần tinh thần, cũng là một bộ như có điều suy nghĩ, mà giờ phút này bị tất cả thần niệm ánh mắt hội tụ ngọn nguồn. Đội trưởng cùng Hứa Thanh chỗ đế thi, dĩ nhiên đánh về phía trước huyết hải, bọn hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chớp mắt công phu, mang theo điên cuồng cùng tham lam, mang theo kích động cùng đói khát, hoàn toàn chìm vào trong huyết đi vào trong chớp mắt, lực cản cực lớn, uy áp khủng bố có thể xóa đi hết thảy tồn tại ý chí. Cuồng loạn mà lại mênh mông bộc phát ra. Cỗ lực lượng này khủng bố, không chỉ có đến từ này huyết hải, càng nhiều là đến từ một bên thần thánh tàn diện, thật sự là nơi này khoảng cách tàn diện gần, chưa bao giờ có sinh linh đến qua, mà tàn diện khí tức, tự nhiên đáng sợ đến cực điểm, cho dù là tam thần ở đây, cũng đều kiên trì không được bao lâu, sẽ tan rã, hình thần câu diệt, mà sự chuẩn bị của Nhị Ngưu. Cho dù là toàn diện hơn nữa, cũng vẫn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ vào lúc này. Nhưng thời gian có hạn này, Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh cũng đang liều mạng, bọn hắn có thể cảm nhận được bên ngoài cực hạn nguy hiểm. Nhưng hiện giờ hiển nhiên đều bất chấp, bọn hắn dùng một hơi thời gian hàng lâm lại xông vào huyết hải. Ở hơi thở thứ hai, đội trưởng miệng lớn huyễn hóa ở bên ngoài, liều lĩnh điên cuồng thôn phê, nhưng chỉ một ngụm, đội trưởng ầm ầm sụp đổ, khoảnh khắc lại một lần nữa hình thành, khuôn mặt rối rắm sắc mặt trắng bệch lần nữa mở to miệng. Tựa hồ không còn đi hấp thu, mà là lấy phương pháp đặc thù dung nạp, một bộ có thể nuốt bao nhiêu chính là bấy nhiêu, tuyệt không sợ cho ăn bể bụng dáng vẻ. Hứa Thanh cũng đang điên cuồng, hắn đồng dạng nuốt một ngụm, thân thể nổ vang, khư thổ cuồng bạo bốc lên, tu vi theo đó tăng vọt. Kinh người nhất là hắn khư thổ lại xuất hiện trên trăm thần quyền chi ngân. Phải biết rằng hắn tích lũy cũng chỉ là bốn đạo mà thôi, bây giờ nuốt một ngụm máu, dĩ nhiên trên trăm, có thể thấy được khủng bố. Chỉ bất quá những này thần quyền chi ngân đều nhạt nhẽo, không phải thực tế thành hình, chỉ là hư ảnh, muốn hóa thực còn cần cảm ngộ, nhưng cũng có thể xưng tuyệt thế. Hứa Thanh nội tâm chấn động đến cực điểm, cho dù có chút chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng kích động, mà cảm giác đói khát của hắn cũng đều biến mất vô ảnh, nồng đậm no bụng chi ý. Theo đó mà lên, đây hết thảy nói ra chuyện dài, nhưng trên thực tế đều là tức khắc phát sinh. Hứa Thanh cắn răng, hắn mặc dù no, nhưng liều mạng đi tới nơi này, uống một ngụm há có thể thỏa mãn. Vì thế tại hơi thở thứ hai chấm dứt, hơi thở thứ ba đến trong chớp mắt, hắn mạnh mẽ há miệng há to, liều lĩnh lần nữa nuốt, đồng thời toàn lực kích thích tự thân tử sắc thủy tinh. Nếu nói bản thân có vật gì có thể dung nạp tàn diện máu tươi vị cách, nhất định là vật này. Nếu như tử sắc thủy tinh cũng không được, Hứa Thanh mặc dù tiếc nuối, cũng không còn cách nào khác. Sát na tiếp theo, Hứa Thanh toàn thân tử quang lóng lánh, huyết hải bốn phía cấp tốc vọt tới. Thành công, Hứa Thanh phấn chấn, nội tâm kích động, toàn lực ứng phó. Chỉ là, thời gian cuối cùng cũng có hạn. Tất cả những chuyện này, nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thật chỉ là ba tức phát sinh. Khi hơi thở thứ tư đến một khắc, vô tự có tác dụng ẩn nấp, cuối cùng sụp đổ. Nó mặc dù thần kỳ, lại bị tế luyện nhiều lần, nhưng cũng đến tự thân cực hạn. Mà dù không có vô tự ẩn nấp, chỉ còn lại đế thi phòng hộ, Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng thời nội tâm cả kinh, nhưng cũng không dừng lại thôn phệ huyết hải. Huyết hải dưới sự điên cuồng nuốt chửng của bọn hắn, giờ phút này đã nhỏ đi ba thành, nhưng sụp đổ còn đang tiếp tục. Đế thi máu thịt mơ hồ, đang thành cho bụi. Bộ thi hài này, bản thân không tầm thường. Khi còn sống tu vi không biết, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là trình độ đại đế. Hơn nữa có quyền hạn thần vực, cho nên ở chỗ này, trở thành vòng bảo hộ lớn nhất của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nhưng bản thân nó dù sao chỉ là thi hài vẫn lạc, thuộc về vô căn chi mộc. Cho nên giờ phút này tại tàn diện khí tức bên dưới, nhanh chóng tan rã, khí tức đến từ tàn diện, có thể diệt duyên khởi, có thể giết vạn vật tinh hà, đế thi cũng không thể đỡ. Mắt thấy tan rã phạm vi lớn, mà Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu một khi không có đế thi, dưới khí tức tàn diện này, sợ là một hơi cũng không thể kiên trì, cực hạn sinh tử nguy cơ. Tại hơi thở thứ sáu bên trong, bộc phát ra, tử vong hàng lâm, huyết hải, còn lại bốn thành, còn có hậu thủ sao? Không có chúng ta đi. Hứa Thanh cố nén tham niệm, truyền ra thần thức, có, ta còn có một chiêu cuối cùng. Đội trưởng không có cầm lông vũ truyền tống rời đi, mà là thần sắc điên cuồng, lấy thần niệm gầm nhẹ, sư tôn. Nếu ngươi không xuất hiện, ngươi tựu không còn đồ đệ. Hứa Thanh ánh mắt mãnh liệt sáng lên, mà giờ phút này phát sinh ở trên trời một màn này. Để cho tất cả nhìn thấy chỉ tu, lần nữa rung động, vượt ngục vốn là làm người nghe kinh hãi, mà càng khiến người ta lúc hít vào, là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tham lam. Tham này, dùng hai chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung, thậm chí không chút khoa trương mà nói, việc này đều có thể ghi lại ở vọng cổ lịch sử đại sự kiện bên trong. Giờ khắc này, thần linh cũng được, cường tộc cũng được, còn có ở trong đại lục này đông đảo cường giả cùng với ẩn nấp tồn tại. Không ai không tâm thần gợn sóng, đầu óc ông Minh, nội tâm hiện lên ngập trời bão táp, có thể nói phiên giang đảo hải, lòng trời lở đất, thật sự là vị kia đem xương sống quấn quanh toàn bộ vọng cổ đại lục. Nửa khuôn mặt buông xuống bầu trời thượng hoang thần minh, hắn vô luận quá khứ hay là hiện tại, đều thần thánh vô cùng, đã từng huy hoàng thời điểm, tên của hắn truyền khắp này vũ trụ 36 tinh hoàn cùng với vô số tinh vực. Nửa bước thần minh hắn, đã gần như đi tới thần cấp độ này đỉnh phong, được vạn giới cúng bái, vô số sinh mệnh bởi vì ý niệm này mà vận mệnh phập phồng. Mặc dù là về sau đột phá thất bại, tự thân tại cái kia không cách nào tưởng tượng khổng lồ cắn trả xuống sụp đổ, nhưng vẫn như cũ không thể bị mạo phạm chút nào, mà một cá voi vẫn lạc thì vạn vật sinh sôi. Vị cách như hắn, càng là như thế, hắn trầm lạc, tại vô số năm đắp nặn nên vô số thần linh, nơi đi qua thậm chí đều có thần linh vì hắn mà sinh ra theo. Được tôn phụ thần, bởi vậy có thể thấy được hắn chí cao vị cách. Cho nên, từ xưa đến nay, mặc dù có người tham lam với máu thịt của hắn, nhưng có can đảm cùng hành động, một cái không có, tu sĩ không qua được thần cấm, tự không thể thu hoạch huyết nhục, mà thần linh đối với hắn vô cùng kính sợ, cũng là không dám, cho nên muốn ăn hắn một miếng, trước đó là chuyện không thể hoàn thành, lại càng không cần phải nói tàn diện khí tức, có thể bôi vạn vật, nhưng hôm nay, ở khắp nơi mắt thấy, có hai người, lấy không gì sánh kịp điên cuồng, chẳng những xuất hiện ở tàn diện bên cạnh, còn đánh về phía kia như biển đồng dạng giọt máu bên trong. Dùng rắn nuốt voi để hình dung Hứa Thanh hai người đều không thích hợp. Chuẩn xác mà nói, đây là con kiến muốn cắn cự long. Quan trọng hơn, bọn hắn tựa hồ thành công, nhưng cũng muốn diệt tuyệt. Này nhất khắc, cả thế gian đều chú ý. Cái gì là điên cuồng? Cái gì là làm bậy? Cái gì là tìm đường chết? Đây chính là, vì thế, tất cả thần niệm, ánh mắt, nhao nhao chăm chú nhìn, muốn tận mắt nhìn bọn hắn tử vong. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay lớn màu vàng, ở trên màn trời, ở ngoài thần cấm, bỗng nhiên xuất hiện. Bàn tay này thần uy kinh người, xuất hiện trong nháy mắt, không có bất kỳ chần chờ, quét ngang tứ phương, cư nhiên bắt được một khối lớn tàn diện huyết nhục, càng là đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ huyết hải cũng một phen vớt lên, tiếp theo, hướng một khối máu thịt khác, chộp tới, tất cả ngóng nhìn một màn này thần linh, đều giật mình, thần sắc tam thần cũng đại biến, mà lông mi tàn diện khẽ động, trong nháy mắt, bàn tay to run lên, sụp đổ ra, kim sắc huyết dịch phun ra, nhưng hiển nhiên giờ phút này xuất hiện bàn tay lớn này, mới là tham ngọn nguồn. Rõ ràng tại đây sụp đổ bên trong, như trước mạnh mẽ xông lên, hóa thành khổng lồ chi khẩu, hung hăng nuốt vào khối kia mục tiêu huyết nhục, lúc này mới rút lui, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Bàn tay sụp đổ, ngón tay vỡ nát, chỉ còn lại một đoàn kim quang cuốn lấy Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn là chậm, kim quang vẫn như cũ nát diệt. Mắt thấy muốn tán, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần truyền đến gầm nhẹ. Hai cái tìm đường chết thằng danh con, còn không mau trốn, lão tử cũng không kiên trì nổi. Cơ hồ tại thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, chỉ còn lại có một thành huyết hải, tàn phá không chịu nổi đế thi bên trong. Mảnh thứ hai lông vũ chợt mở ra, dưới sự bảo vệ của kim quang, truyền tống chi lực trong nháy mắt bộc phát, hiện ra tia sáng chói mắt, lấp lánh trong hào quang. Hứa Thanh tâm tình phấn chấn, ngẩng đầu điều khiển đế thi tàn nhãn, ngóng nhìn kim quang. Kim quang tán đi, Hứa Thanh an tâm, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng tụ, hắn nhìn thấy ở phương xa vô tận tinh không bên trong, có mấy trăm cái tinh điểm, như sao băng đồng dạng, tựa hồ đang tới gần, khoảng cách rất xa, Hứa Thanh không biết là cái gì, đang muốn cẩn thận ngóng nhìn, nhưng thời gian đã không kịp, sát na tiếp theo, đế thi nơi hắn đang ở, truyền tống biến mất, hết chương.